Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Nhật Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tập tiếp theo tập số 84 của bộ truyện Thiên Trung. Đấy, hôm nay thì chắc là cũng một tập rồi nhá. Bục kèo, tôi bục kèo với ông. Tôi bảo lấy tiền không lấy, tôi bục kèo. Mệt lắm. Thứ bảy rồi, cho tôi nghỉ ngơi một tí. Chứ thế này thì chết. Hôm nào cũng cắm đầu vào làm này chết. Thế này bùng kèo nhé. Bây giờ ấy là sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện ngày hôm nay. Đấy, tôi sẽ cho các ông tò mò, khó chịu, không biết làm thế nào được. Tập hôm nay rất gay cấn đấy. Đợi tập sau ngày mai nhé. Ok, và tập truyện ngày hôm nay thôi. Cổ lão tiền bối, chúng ta... Mà vào lúc này, đằng sau thần sơn, trong đám tu sĩ tiên môn đến chúc tọa tôn chủ, có thật nhiều người một mực chú ý trận đại chiến kia. Từ lúc Quách Thanh đón lấy ba trưởng của Bạch Thiên Đạo Sinh, lại đến khi Phương Quý tuyên bố khiêu chiến tu sĩ tôn phủ, lại đến một trận tư đấu biến thành hỗn chiến giữa huyết mạch tôn phủ cùng người trẻ tuổi Bắc Vực. Bọn hắn cũng có người cảm thấy xúc động không thôi, mở mày mở mặt, cũng có người cảm thấy tâm tình sâu nặng, cảm khái không thôi. Lúc này chợt thấy tôn chủ để cho bốn đại trưởng lão xuất thủ, lập tức cảm thấy lo lắng không thôi. Không sao, không sao. Mà vị lão đan sư có bối phận cao nhất kia, thân phận cao nhất kia, ở trong nhiều người lo lắng đặt câu hỏi như vậy, biểu hiện đại đà vô cùng bình tĩnh. Hắn vừa vẫy tay, vừa nhỏ giọng an ủi đám người. Bọn tiểu bối này không có việc gì, chuyện bọn hắn nên gánh vác, cũng đã gánh vác. Người khác nghe thế chỉ cảm thấy lọt vào trong sương mù, căn bản không hiểu được. Mà lúc này chung quanh đỉnh núi, đằng sau tầng tầng mây mù, bỗng nhiên có một tiếng hét to vang lên. Tông chủ cùng với đại trưởng lão U Minh Đạo Triều Quốc đặc biệt đi tới Ma Vực Vân Quốc chúc thọ tôn chủ An Châu, chúc huyền nhai đại nhân mãi mãi không già, vạn thọ vô cương. Tông chủ Triều Thiên Động Tề Quốc lĩnh xuất bốn vị đại trưởng lão đến đây, cùng chúc huyền nhai đại nhân, vạn thọ vô cương. Tông chủ Cổ Nhạc Tông Phong Quốc đến đây, cung chúc huyền nhai đại nhân, vạn thọ vô cường. Theo vài thanh âm đột ngột vang lên này, coi như là ngay cả bốn vị trưởng lão chuẩn bị xuất thủ kia cũng không nhịn được cảm thấy hơi kinh hãi, quay người giữa không trung lạnh lùng nhìn về thanh âm truyền đến. Sau đó bọn hắn liền nhìn thấy mấy chiếc thuyền pháp to lớn xuyên phá tầng mây mù, đi tới phía trước đỉnh núi lơ lửng giữa không trung, có người đi đến mạn thuyền, có người hành đế phía xa đối với tôn chủ. Lời nói của đối phương rất khách khí, cấp bậc lễ nghĩa cũng đầy đủ, nhưng vô luận tôn chủ hay bốn đại trưởng lão cũng là đều nhìn những quý nhân tôn phủ ở trong sườn núi kia. Lúc này, cả hai bên đều đột nhiên cảm nhận được loại bầu không khí cổ quái, khiến cho trong lòng bọn hắn đều cảm thấy ngột ngạt. Vào thời điểm đại chiến kia tiến hành, người trúc thọ vẫn đang luôn liên tục không ngừng chạy đến, không có gì hiếm lạ. Mặc dù lần thượng thọ này tiên môn đến đây chúc mừng dường như hơi nhiều chút, nhưng cũng không đến mức đặc biệt chú ý. Lại thêm trận chiến của người trẻ tuổi trong ma vực kia quá mức hấp dẫn mắt người. Bởi vậy mỗi người cũng đều không có quá mức để tâm tới những tiên môn tới chúc thọ này. Nhưng theo việc mấy đại tiên môn này đi đến, thái độ dường như có chút không giống với lúc trước. Các tiên môn này chạy đến chúc thọ đều đồng vây quanh phương nam, kè sát mặt đất, lái tới. Sau đó đậu đại phía xa xa, lại phái theo sứ giả leo núi dâng quà chúc thọ lên. Nhưng mấy đại tiên môn này trực tiếp đi tới từ phương đông, thuyền pháp chạy nhanh giữa không trung, thẳng đến khi cân bằng với tôn chủ trên đỉnh núi. Sau khi đi tới phụ cận đỉnh núi càng là trực tiếp liền hành lễ trên không trung, không chút ý tứ hạ xuống mặt đất nào. Càng mấu chốt hơn chính là bọn hắn lúc này liền đã ẩn ẩn ngăn cách giữa đỉnh núi cùng với chiến trường ma vực, thế mà khiến cho bốn đại trưởng lão cũng không tiện xuất thủ. Chuyện này lập tức đã dẫn phát tới sự hồ nghi của vô số người. Những tiên môn này làm sao dám to gan như vậy? Thế mà, không để ý lễ phép. Các người muốn làm gì? Mà trên đỉnh núi, sắc mặt của tôn chủ cũng bỗng nhiên trầm xuống lạnh lùng nhìn hướng mấy chiếc thuyền pháp. Đến chúc thọ tôn chủ mà thôi. Trên thuyền pháp có người nhẹ giọng đáp. Tiếp tục xuất thủ. Tôn chủ ngồi ngay ngắn trên ghế, ánh mắt lãnh khốc, bỗng nhiên, mặt không thay đổi hét lớn. Bốn vị trưởng lão còn đang do dự kia nghe thấy lời ấy, trong lòng nhất thời giật mình, lập tức không để ý tới chuyện khác, tiếp tục phóng vào giữa trong chiến trường ma vực. Chỉ có đối với mấy chiếc thuyền mới đến kia, trong trong lòng không khỏi có chút kiêng kỵ. Mà tôn chủ trên đỉnh núi cùng với các phương thần vệ cao thủ tôn phủ lúc này gắt gao nhìn chăm chăm mấy chiếc thuyền pháp kia, dường như chính là đang xem thứ bọn hắn có dám xuất thủ ngăn cản hay không. Nhưng kỳ quái, mấy người trên chiếc thuyền kia chỉ là mỉm cười nhìn lướt qua bốn vị trưởng lão, không hề động đậy. Trong lòng đám người tôn phủ cũng không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ngược lại là trong chiến trường ma vực, tất cả các tu sĩ bắc vực nhìn thân hình bốn đại trưởng lão giáng lâm, nhịn không được lòng sinh tuyệt vọng. Bọn hắn có người ngồi xổm trên mặt đất run lẩy bẩy, có người trong lòng mặc dù sợ sệt nhưng vẫn cố gắng đứng thẳng. Duy chỉ có Quách Thanh sư tỷ cùng một người trong hẻm phế nhân, lúc này là hung hăng cầm binh khí trong tay, muốn nhanh đón bốn vị trưởng lão đại nhân đang giáng lâm. Chỉ là theo một vị trong bốn vị trưởng lão xuất thủ, bọn hắn trong lòng lập tức sinh tuyệt vọng. Một đoàn mây đen giáng xuống từ trên trời, phảng phất như ẩn chứa lực lượng của một phương thiên địa. Chỉ vẹn vẹn là cố khí tức kia liền khiến cho người ta không thể không sinh ra xúc cảm. Đối với một chút tu vi bọn hắn, dường như chỉ có đối mặt chờ chết. Quách Thanh sư tỷ nắm chặt kiếm gãy trong tay, đã không nhịn được nhắm mắt lại duy trì tư thế rút kiếm công kích. Nhưng, cũng vào thời khắc này, trong lúc bỗng nhiên, giữa không trung chiến trường ma vực, đột nhiên có bốn đạo trường ấn to lớn bay đến. Trường ấn kia huyền rộng như vậy, chân thật như vậy, tràn nhập trong hư không đánh tới từ giữa không trung xa xa. Hướng về bốn đại trưởng lão, trong thân lực lượng mà bốn vị đại trưởng lão kia xúc tích, căn bản không kịp xuất thủ, liền đột nhiên bị bốn đạo trưởng ấn đánh đuôi ra. Cái gì? Tất cả mọi người vào lúc này đều mở to hai mắt nhìn đứng bật dậy, khó tin, nhìn hướng chiến trường ma vực. Mà trong mảnh bầu không khí ngột ngạt tĩnh mịch này, trưởng ấn tiêu tán thành vô hình. Sâu trong chiến trường ma vực, thân ảnh vô tận ma khí, chợt có một chiếc thuyền pháp chậm rãi bay ra. Trên thuyền pháp, một vị nam tử trung niên đứng chắp tay, quần áo phiêu phiêu đáng đáng. Tông chủ Thái Bạch Tông, Tông Vân Quốc, Triệu Chân Hồ, xin chào Huyền Nhai tôn chủ. Nam tử trung niên trên mạn thuyền nâng hai tay, nhẹ nhàng hành lễ với tôn chủ trên đỉnh núi. Sau đó có chút dừng lại, nhưng không nói lời chúc thọ giống như những người khác, mà nở nụ cười chậm rãi mở miệng. Lần này Triệu Mẫu đến là để đón đệ tử nhà mình về nhà. Quách Thanh sư tỷ đang che chở Phương Quý trong chiến trường ma vực, phía dưới bỗng nhiên giật mình. Sau đó nước mắt chảy xuống. Hư không chung quanh bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Nếu nói trước đó mấy vị đại tiên môn kia xuất thủ chỉ là khiến cho chúng tu sĩ tôn phủ cảm thấy có chút cảm giác không thoải mái, như vậy lúc tông chủ Thái Bạch Tông xuất hiện cưỡng ép xuất thủ bức lui bốn đại trưởng lão, nói thẳng ra là tôn chủ muốn đệ tử nhà mình về nhà, thì giống như trực tiếp khiêu khích, một mực khiến cho tất cả các tu sĩ tôn phủ vừa sợ vừa kinh ngạc, lại mơ hồ thấy có một loại khủng hoảng ngột ngạt trong đó. Vị tông chủ Thái Bạch Tông này lấy lá gan từ đâu tới lại dám xuất thủ với bốn đại trưởng lão tôn phủ? Hắn lại là lấy lá gan từ đâu tới vào thời khắc đại đế thượng thọ của tôn chủ, không đến chúc thọ lại muốn đòi lại đệ tử nhà mình? Chủ yếu nhất là vị tông chủ Thái Bạch Tông này tại sao đến từ chỗ sâu trong Vân Quốc? Cần biết rằng bây giờ Vân Quốc to như vậy đều đã là bị tiểu giới thần bia của tôn phủ bao phủ. Bốn đại trấn thủ đều là tọa trấn một phương, canh giữ toàn bộ Vân Quốc. Ngoại trừ người trước mặt tôn phủ lộ ra một đạo kẽ hở để cho tự do ra vào, các phương hướng khác có thể nói đều là không có một chút sơ hở. Tông chủ Thái Bạch Tông vậy mà đến từ chỗ sâu trong Vân Quốc, lại là từ chỗ nào mà tiến vào nơi đây? Nhất là, hắn chuyên môn tiến vào chỗ sâu Vân Quốc là muốn tìm gì? Ở trong vô tận nghi vấn, tôn chủ trên đỉnh núi ngược lại là chợt bình tĩnh trở lại. Con mắt có chút nheo lại, thật lâu không có mở miệng. Nhưng Triệu Thông Nguyên bên cạnh hắn vào lúc này lập tức kinh hãi, nhìn tôn chủ giấu giếm nộ khí, lại nhìn thấy tông chủ Thái Bạch Tông thân giữa không trung, bày ra khí độ ngạo mạn, lập tức không nhịn được trầm giọng quát chói tai. Tông chủ Thái Bạch Tông, người thật to gan. Tông chủ Thái Bạch Tông giữa không trung theo tiếng nhìn lại, lúc này mới lưu ý đến Triệu Thông Nguyên bên người tôn chủ. Trên mặt ngược lại lộ ra chút dáng tươi cười ôn hòa khách khí, chắp tay thi lễ với đối phương cười. À, nguyên lai là Thông Nguyên lão hữu, đã lâu không gặp. Gần đây sống tốt chứ? Vừa nói vừa hỏi. Trước đó ta để cho tiểu đồ tiến lễ vật cho ngươi, đã nhận được rồi. Triệu Thông Nguyên nghe thế mồ hôi lạnh trên trán cũng đều rơi xuống, chột dạ thoáng nhìn qua tôn chủ, trong lòng không nhịn được chửi ầm lên. Nhận cái đầu của ngươi, lễ vật cũng đã để cho đồ đệ nhà ngươi mang về, chẳng những không tặng lễ khác cho ta, về sau còn giữa dậm ta lừa bịp 1.000 khối đinh thạch. Mấu chốt là lúc này ngươi biểu hiện quen thuộc với ta như vậy để làm gì? ai là bạn cũ của ngươi chứ? Nhất thời trong lòng vừa vội vừa sợ, không biết nên nói rõ ràng thế nào. Cũng may, Tôn Trử dường như không để ý tới lời nói của bọn hắn ở trong lòng. Sau khi trầm mặc một chút, liền dừng lại ánh mắt lạnh lùng hướng Tông Chủ Thái Bạch Tông giữa không trung. Ánh mắt của hai người lúc cân bằng, hắn cũng không lộ ra nộ khí, ngược lại lộ ra vẻ bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng. Triệu chân nhân lập giáo Thái Bạch, chúng ta cũng coi như là quen biết cũ. Lúc trước gặp mặt cũng đã vào 300 năm trước. Tông Chủ Thái Bạch Tông nghe vậy biểu hiện cũng trở nên khách khí hơn rất nhiều, bình tĩnh cười. Tôn Chủ hữu lễ, 300 năm trước hai sư huynh đệ chúng ta mới trở về từ Đông Thổ, nghe con mới đẻ, tâm cao khí ngạo, trong lúc vô tình va chạm Tôn Chủ, may mắn được Tôn Chủ rộng lượng, chưa từng so đo cùng với hai người sư huynh đệ chúng ta. Bây giờ, cuộc sống an ổn 300 năm đã đi qua, trong lòng của Triệu Mỗ vẫn luôn hoài nghi cảm kích với Tôn Chủ. Đã là tâm hoài cảm kích, vậy chuyện ngươi hôm nay làm cũng quá thật đấy. Thanh âm Tôn Chủ có chút đạm mạc, mặt không thay đổi nhìn hướng Tông Chủ Thái Bạch Tông nói. Đây là thời điểm đại đế thượng thọ của Lão Phu. Ngươi vừa xuất hiện, không nói chúc thọ, ngược lại đả thương bốn đại trưởng lão tôn phủ chúng ta. Thực sự là to gan. Gió lạnh chung quanh rít gào, mọi người đều cảm thấy sự ngột ngạt trong đó. Tông Chủ Thái Bạch Tông nghe vậy ngược lại nhẹ nhàng cười, giống như phong khinh vân đạm, quét sạch chành xanh sự ngột ngạt kia. Than thở hồi đáp. Tôn Chủ thứ lỗi, Triệu Mỗ cũng vì nhìn thấy tính mệnh đệ tử Tông ta nguy cấp, nhất thời không nghĩ ngợi nhiều, đến quá nhiều lễ phép. Hẳn trong lòng của Tôn Chủ cũng hiểu được, một khi bốn đại trưởng lão đả thương đệ tử Tông ra, vậy Tôn Phủ liền không tránh khỏi cái thanh danh ỷ lớn hiếp nhỏ này. Truyền đi sẽ rất khó nghe. Tôn Chủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích cũng trở nên trầm mặc, không tiếp tục dây dưa với vấn đề này, cau mày. Không biết trong lòng đang lóe lên suy nghĩ gì, qua một lát mới chậm chậm mở miệng thở dài. Quả nhiên vẫn là thiên kiêu Đông Thổ không sợ trời không sợ đất ngày đó. Nhanh mồm nhanh miệng khiến người ta không thích. Trong vòng 300 năm, ta tối thiểu gửi thư tới 3 lần. Hai người sư huynh đệ các ngươi đến Tôn Phủ hiệu lực. Lại giống như đá ném biển rộng. Ngược lại tình nguyện ở địa phương nhỏ sở quốc kia, tranh đấu cùng với vài con khỉ. Ta vốn cho rằng hai sư huynh đệ các ngươi không có tham vọng, không đáng giá được nhắc tới. Lại không nghĩ rằng các ngươi thực sự là gan to bằng trời. Lời nói êm tai của Tôn Chủ cũng không biết khơi dậy kinh hài đảo lãng trong lòng bao người. Thái Bạch Tông sở quốc trước kia mặc dù là có chút thanh danh, nhưng cũng chỉ là phổ thông. Mọi người đều biết bọn hắn xuất sắc, nhưng có Tôn Phủ phía trên cũng chưa chắc đã xuất sắc đến trình độ khinh thường quần hùng. Ngược lại không nghĩ tới đánh giá của bọn hắn trong lòng Tôn Chủ lại cao thế. Nhất là Triệu Thông Nguyên, tấm mặt mo càng là đỏ bừng. Lúc trước hắn một mực tự cho rằng mình là đệ nhất nhân sở quốc, thầm nghĩ chính mình một người ở Bắc Vực lại dựa vào bản lãnh của mình bò lên vị trí bậc này tại Tôn Phủ. Vậy còn ai mà để đáng cho mình để mắt? Trong số những kẻ địch giả tưởng này, trọng yếu nhất chính là hai người sư huynh đệ kia. Thực lực hai người mạnh một chút thì sao, còn không phải trung thực nép mình tại sở quốc, sao có thể vượt qua Lão Phu tại Tôn Phủ? Nhưng thẳng đến lúc này hắn mới biết được Tôn Chủ thế mà từng trước kia 3 lần mời đôi sư huynh đệ này đến hiệu lực. Trong lòng lập tức cảm thấy đặc biệt khó chịu. Chính mình âm thầm kiêu ngạo lâu như vậy, nguyên lai người ta cũng sớm có cơ hội ngang hàng. Mà vào thời khắc long trọng, trong lòng hắn loạn như ma, Tôn Chủ cũng đang tiếp tục chậm rãi, nhẹ nhõm cười. Thời gian 300 năm, biểu hiện các ngươi theo quy củ, khiến cho người ta không tìm ra chút sơ hở. Liền ngay cả mấy vị tiên môn sở quốc khác kia cũng một mực không nhìn thấu dã tâm của các ngươi. Nhưng chưa từng nghĩ đến, lần đầu tiên trong 300 năm các ngươi đến Tôn Phủ, thế mà chính là đến gây khó xử cho Tôn Phủ. Lúc nói đến đây, thanh âm của hắn vẫn rất bình thản, nhưng đang che giấu tức giận. Ai cũng cảm thấy âm trầm trong lời kia, ai cũng không dám phát ra chút thanh âm nào vào lúc này. Tông Chủ Thái Bạch Tông nghe vậy ngược lại nở nụ cười, nhẹ nhàng khoác tay. Không dám, không dám. Nếu như không dám, ngươi làm sao dám tụ tập nhiều tiên môn, không biết tự lượng sức mình đến như vậy? Thanh âm của Tôn Chủ bỗng nhiên trở nên nặng nề hơn rất nhiều, dùng ánh mắt lạnh đảo qua chung quanh một vòng, thấp giọng cười lạnh. Vốn cho rằng các ngươi đều tới để chúc thọ, có thể là kiếm một chén canh tại Vân Quốc. Không nghĩ tới những người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng gây chuyện thị phi, đến phiên những trưởng bối các ngươi lại rắc tâm hại người, lá gan lại còn lớn hơn so với bọn hắn. Bảy quốc An Châu, mấy trăm tiên môn lớn nhỏ, chỉ sợ có mặt mũi cũng đều đã tới. Vậy các ngươi nói thử xem, chỉ bằng bản sự của người các ngươi có thể thực sự có tư cách khiêu khích uy nghiêm tôn phủ chúng ta. Lúc nói đến đây, bàn tay hắn nhẹ nhàng nâng lên, sau đó từ từ vặn tay vịn ghế. Cũng chính là một động tác nhẹ nhàng như thế, thậm chí cũng hơi không đáng chú ý giữa thiên địa, khí tức bỗng nhiên âm trầm biến hóa. Giữa sông trung có cờ lớn vần quanh, theo lá cờ bay lượn giữa không trung, trong sườn núi, trong tầng mây, mặt đất trong sơn cốc, ánh tím bốc lên lập lè. Ba đội thần vệ đột ngột xuất hiện, nhanh chóng đi tới phía trước đỉnh núi, bảo hộ đám người tôn chủ tiến vào trong. Ba đội tử giáp thần vệ này, mỗi một đội đều có 100 người, trong đó mỗi người đều là tu sĩ cảnh giới kim đan, khí tức, hạo nhiên, mang phong mang tất lộ. Tiếp theo, bốn đại trưởng lão bị bước lui trước đó cũng riêng phần mình bộc phát khí tức, canh giữ chung quanh tôn chủ. Cho dù là bọn hắn trước đó đã bị tông chủ Thái Bạch Tông bước lui, nhưng dù sao tu vi bọn hắn vẫn còn. Bây giờ bộc phát khí tức cũng khủng khiếp không kém. Đột nhiên, thấy ba đội thần vệ xuất hiện, bốn đại trưởng lão như lâm đại địch. Trong lòng chúng tu sĩ chung quanh đều trầm xuống. Nhưng sự tình rõ ràng còn chưa kết thúc. Trong hư không nơi xa, bỗng truyền tới một trận thanh âm thần khóc quỷ khóc. Sau đó liền thấy bốn phương tám hướng trong đám người có một nhóm nam nữ mặc tiên diễm ổng y, có thể là bạch bào lóa mắt, có thể là áo bào màu vàng xanh vượt qua đám người đi xa. Nơi đi tới giữa không trung, nhóm người này có khoảng chừng 12 người, trên khí tức, trên người cổ quái, trên mặt đều có một tấm mặt nạ cổ quái. 300 tử giáp thần vệ, 4 đại trưởng lão, 12 tà thần. Thấy những người này hiện thân, liền cả ngay cả người trong các đại tiên môn tề tựu đến trước đó cũng đều không nhịn được mà kinh hãi. Đây là lực lượng cường đại nhất của tôn phủ. Ngoại trừ 300 tử giáp thần vệ cùng với 4 đại trưởng lão, những người này bình thường đều là một mình gác ở một phương. Căn bản không có một mực canh giữ bên người tôn chủ. Giống như 12 tà thần, có lẽ cũng bởi vì thượng thọ của tôn chủ, lúc này mới vừa vặn tề tụ cùng nhau mà thôi. Mà nghĩ tới truyền thuyết quỷ quyệt liên quan tới 12 người này, liền có người là không biết bao nhiêu cảm thấy rét mà run. Sư, một đợt sợ hãi thán phục trong này còn chưa đi qua, phảng phất như cảm ứng được khí tức biến hóa bên nơi này, chỉ thấy phương tây xa xôi, đột nhiên có một vệt thần quang đánh tới, hóa thành hình dáng một chiếc áo bào đỏ lơ lửng giữa không trung, uẩn u khí tức đáng sợ. Cùng một thời gian, phương đông cùng phương tây phương nam, đồng dạng có thần quang đánh tới, riêng phần mình chảy ra một khu vực. Mấy đạo thần quang kia bên trong đều ẩn chứa khí tức đáng sợ, nhìn đơn giản lại giống như ẩn hiện vô tận thần ý. Theo thần quang xuất hiện, mỗi người trong sân đều giống như cảm nhận được một loại áp lực giống như mây đen áp đỉnh, làm cho trong lòng ngột ngạt không thôi, thần hồn khó thủ, cơ hồ vô thức liền muốn phủ phục trên mặt đất, quỳ xuống dập đầu đối với thần quang trên bầu trời này, quỳ bái. Là bốn đại chấn thủ, đúng thế, bốn đại chấn thủ mới là trụ cột của tôn phủ, là người mạnh nhất ngoại trừ tôn chủ. Có bậc cao nhân này ở đây, tiên môn bắc vực làm sao có thể lật ngược để thế cờ. Thấy từng đạo thần quang kia, lại nhìn 300 tử giáp, 4 đại trưởng lão, 12 tà thần giữa không trung, tất cả huyết mạch tôn phủ đều cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, cảm thấy cảm giác ngột ngọt do tôn chủ Thái Bạch Tông xuất hiện mang đến vừa rồi cũng vào lúc này biến mất không còn tăm tích. Nội tình tôn phủ hùng hậu như vậy, tiên môn bắc vực to gan lại có thể làm thế nào? Có phản ứng trái ngược là tu sĩ bắc vực, nhất là những tu sĩ bắc vực bình thường hiệu lực với tôn phủ. Trong bụng tràn đầy oán khí kia, lúc đầu nhìn thấy các đại tiên môn xuất hiện, dường như muốn đối đầu cùng với tôn phủ, trong lòng chính là phấn khích. Nhưng vào thời điểm thấy được những cao thủ tôn phủ này xuất hiện, trong lòng chợt cảm thấy bị đè nén, như thể một hơi bị chặn lại trong cổ họng, chỉ có thể thở hổn hển. Liền ngay cả một số người trong tiên môn phía xa lúc này cũng đều tỏ ra sợ hãi. Bất quá, cũng vào thời điểm trong lòng chúng tu sĩ hỗn loạn tưng bừng, tôn chủ trên đỉnh núi bỗng nhiên khẽ chau mày. Hắn không nhịn được ngẩng đầu sang nhìn hướng bắc, dường như cảm thấy có điều gì đó không đúng. Có phải hay không bởi vì bốn đại chấn thủ chỉ có 3 đạo thần quang đáp lại, tôn chủ cảm thấy có chút không đúng. Cũng vào lúc này, tông chủ Thái Bạch Tông giữ không trung đưa tay chậm rãi chắp sau lưng, tay áo bồng bềnh, đung đưa nhẹ theo gió, nhẹ giọng cười. Không cần lo lắng, chỉ là vào lúc ta muốn tiến vào vân quốc từ phương Bắc, trấn thủ phương Bắc không chịu cho ta đi, ta cũng chỉ đành để cho hắn ngủ một lát. Cái gì? Câu này giải thích nhẹ nhàng của tông chủ Thái Bạch Tông bỗng nhiên khiến cho các tu sĩ tôn phủ trên dưới ngọn núi vừa hưng phấn liền tâm thần đột ngột chuyển biến, giống như bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống, biệt khuất giống như nuốt phải con ruồi. Lúc này vừa mới bởi 300 tử giáp thần vệ, 4 đại trưởng lão, 12 tà thần xuất hiện mà chấn động không thôi. Nhất là vào thời điểm nghĩ đến tôn phủ, ngoại trừ tôn chủ có thân phận tôn quý nhất, còn có 4 đại trấn thủ tọa trấn tại tứ phương, có thể giữ được một phương không ngại. Tu sĩ Bắc vực nhìn như không đáng chú ý kia liền đột ngột nói một trong 4 đại trấn thủ đã bị hắn không một tiếng động đánh ngã. Điều này cũng giải thích vì sao hắn làm thế nào chạy tới được chỗ sâu trong vân quốc. Nhưng mấu chốt là ở trong lời nói nhẹ nhàng như vậy, tin tức tiết lộ ra ngoài cũng không khỏi quá đáng sợ. Nếu như tu sĩ Bắc vực này ngay cả một trong 4 đại trấn thủ đều có thể đánh ngã dễ như trở bàn tay, lại không bị 3 đại trấn thủ khác phát giác, như vậy một thân bản lĩnh đến cùng đáng sợ đến trình độ nào? Nhất là hắn có thể yên lặng không một tiếng động đánh ngã trấn thủ phương Bắc. Đây chẳng phải là nói hắn có khả năng yên lặng không một tiếng động đánh ngã 3 đại trấn thủ khác. Vậy nếu hắn quyết tâm gây khó xử cho tôn phủ, vị trấn thủ này... Ngược lại là tôn chủ, sau khi nghe được lời nói tông chủ Thái Bạch Tông, sắc mặt lập tức lạnh lẽo, trong mắt liền gọi một người bên cạnh âm thầm phân phó vài câu. Đối phương tuân mệnh mà đi, rõ ràng đi thăm dò an nguy trấn thủ phương Bắc. Mà tôn chủ thì một lần nữa ánh mắt nhìn về hướng tông chủ Thái Bạch Tông. Ở trên màn thuyền giữa không trung, giống như lần đầu tiên nhìn thấy đối phương, lạnh lùng nhìn. Mà tông chủ Thái Bạch Tông trên mạn thuyền thì hờ hững, hai tay thả lỏng phía sau, mặc cho áo bào bị gió đầy động, bay phất phới. Tốt, rất tốt. Tông chủ qua một hồi lâu mới nhẹ nhàng gật đầu, nhìn qua tông chủ Thái Bạch Tông. Vốn cho rằng ngươi tu hành tại An Châu 300 năm, nên hiểu chút quy củ mới đúng. Không nghĩ tới ngươi vẫn cuồng ngạo như vậy. Lão Phu đảm nhiệm tôn chủ An Châu 700 năm. Gặp vô số những người lần đầu tiên nhìn thấy của tu sĩ Kim Đan nói chuyện ở trước mặt Lão Phu, nhưng không mất bản sắc của mình. Tông chủ Thái Bạch Tông vái chào, tôn chủ quá khen. Tôn chủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích lắc đầu khua tay. Miễn đi, người cứ nói thẳng, nhìn các ngươi đen đen đút đút làm ra nhiều chuyện như vậy, thậm chí không tiếc âm thầm đánh lén trấn thủ tôn phủ. Tính toán chắc hẳn rất lớn, cứ nói thẳng các ngươi muốn làm gì. Tôn chủ nói chuyện cởi mở như vậy cũng khiến cho không ít người giật mình trong lòng, nhất là những tu sĩ tới từ các phe tiên môn. Có người đã sớm biết chuyện gì xảy ra, có người không hiểu ra sao, tâm thần đang bất định, nghe thấy lời nói này của tôn chủ lập tức vội vàng hoảng hốt và hiếu kỳ. Vô số ánh mắt đồng thời nhìn hướng tông chủ Thái Bạch Tông giữa không trung, trái tim cho tới bây giờ vẫn một mực treo trên cổ. Chúng ta không muốn làm gì. Tông chủ Thái Bạch Tông ngược lại tỏ ra bình tĩnh, đón ánh mắt tôn chủ, nói rất chân thành. Nếu chỉ là không tiến vào Ma Sơn Vân Quốc, chúng ta làm sao có thể xác định tôn phủ đang làm gì? Nói đến chỗ này, hắn giống như có chút dừng lại đứng thẳng người, giống như là đang nói với tôn chủ, lại giống như nói cho một số tu sĩ tiên quốc Bắc vực nghe. Ta đã tiến vào Ma Sơn Vân Quốc, quả nhiên giống như trong thôi diễn. Tòa động phủ kia đã xuất thế, chỉ là món bí bảo vốn trong tòa động phủ đã không thấy bóng dáng, chắc hẳn đã rơi vào trong tay tôn phủ rồi. Động phủ, bí bảo. Phần lớn người, thậm chí huyết mạch tôn phủ nghe lời này đều không hiểu ra sao. Nhưng cũng có nhiều tu sĩ Bắc vực giống như vị lão tiên sinh cổ thông thân phận tôn quý kia. Nghe vậy sắc mặt lập tức đại biến, liền thoáng nhìn chỗ sâu vân quốc xa xa, sắc mặt tràn đầy thần sắc lo lắng. Càng có một ít tông chủ tiên môn lúc đầu thành thành thần thật nghe lời, liền ẩn ẩn nhấc nên hỗn loạn nhàn nhạt. Rõ ràng, đại tu sĩ có nội tình càng hùng hậu, thực lực càng hơn người sẽ càng hiểu rõ đối với chuyện này. Cũng càng biết được tính nghiêm trọng trong chuyện này, sau khi nghe được kết quả tông chủ Thái Bạch Tông dò xét, trong lòng đều giật mình. Ẩn chứa ý nghĩ này, tâm thần có chút bồn chồn. Liền ngay cả tôn chủ, nghe thấy lời này sắc mặt cũng lập tức biến hóa. Sau đó, giấu đi rất nhanh, sắc mặt chỉ là âm trầm như nước. Trong lòng cũng rất chấn kinh. Bọn hắn căn bản là không biết tin tức về chuyện bí ẩn như vậy đã bị tiết lộ thế nào, càng không nghĩ tới những tiên môn Bắc vực này lại lớn mật như thế. Sau khi nghe xong tin tức này lại dám trực tiếp xông vào Ma Sơn dò xét, còn tra được kết quả. Thật to gan! Trong lòng không biết lóe lên bao nhiêu sự suy nghĩ, tôn chủ lạnh lùng mở miệng. Lúc này trên mặt đã là nửa điểm ý cười cũng không có, còn mắt híp lại thành một đường u lãnh nhìn hướng tông chủ Thái Bạch Tông, nghiêm nghị quát. Trong mảnh ma vực này, tôn phủ chúng ta muốn lấy thứ gì, làm chuyện gì? Khi nào đến phiên tu sĩ Bắc vực các người can thiệp? Nói xong dừng lại một chút, trên mặt xuất hiện chế nhạo. Tu sĩ Bắc vực, khi nào có tư cách hỏi đến việc này? Lời này nói ra giống như mây đen nhập đầu, làm cho tâm thần mọi người chán nản. Nhưng tông chủ Thái Bạch Tông hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Hắn rõ ràng chỉ có tu vi kim đan, thế mà hoàn toàn không nhận ảnh hưởng của khí tức tôn chủ. Hai tay thả lỏng ra phía sau, nhàn nhạt đáp lại. Núi là của Bắc Vực, vật là của Bắc Vực. Tu sĩ Bắc Vực chúng ta tự nhiên có tư cách nhúng tay. Ngược lại tôn phủ các ngươi nhập chủ Bắc Vực 1.500 năm. Khi nào đã quản qua bách tính Bắc Vực, khi nào đã quản qua sự tỉnh Ma Sơn. Cho tới nay, các ngươi bất quá chỉ là cao cao tại thượng rời xa Ma Sơn, mặc cho lực lượng tiên môn Bắc Vực tiêu hao ở trong Ma Sơn cùng với nội đấu. Giống như Vân Quốc đường đường một phương đại quốc, có mấy trăm vạn bách tính sinh tồn. Nhưng vào thời điểm Ma Sơn bộc phát, họa loạn một phương, tôn phủ các ngươi đang ở chỗ nào? Bây giờ, dần dần thăm dò ra bí mật Ma Sơn, các ngươi bắt đầu nhớ thương bí bảo Ma Sơn này. Trên đời này chỉ là không có chuyện tốt như vậy. Nếu bình thường các ngươi giữ vững khoảng cách cùng Ma Sơn. Hắn có chút dừng lại, phát ra thanh âm lạnh lùng. Như vậy hiện tại cũng liền cách xa bí bảo mà Ma Sơn dưỡng ra một chút. Nghe lời đối chọi gay gắt này, trên dưới đỉnh núi cũng đều là một mảnh xôn xao. Căn bản không có người để ý tới lời nói tông chủ Thái Bạch Tông có phải có đạo lý hay không. Tất cả mọi người chỉ kinh ngạc vì tông chủ Thái Bạch Tông dám nói chuyện vậy với tôn chủ. Nơi nào còn nửa điểm thái độ cung kính tu sĩ Bắc Vực phải có khi bái kiến với tôn chủ đại nhân cao cao tại thượng. Là do não tu sĩ Bắc Vực này có vấn đề hay tôn chủ đã già? Liền ngay cả tôn chủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích sau khi nghe xong lời nói của tông chủ Thái Bạch Tông cũng đều trầm mặc hồi lâu, sau đó cười ha hả, cười một hồi rồi mới nhịn xuống cảm thán. Quả nhiên, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Chắc chắn các người đều căn bản không biết đồ vật trong động phủ kia là cái gì. Bây giờ vì nó ngược lại ngay cả dũng khí cũng tăng lên. Rất tốt, các người dám nhảy ra ngược lại là một chuyện tốt. Ta ngược lại muốn xem một món bí bảo như vậy, chuyện tốt đến như vậy có thể khiến các ngươi có gan tới trình độ nào? Là có sợ chết không? Vừa nói chuyện hắn bỗng nhiên lãnh đạm vung tay áo phun ra hai chữ. Trấn áp. Tiếp theo đó là tiếng ra lệnh này của hắn. 300 tử giáp vệ chung quanh bỗng nhiên vọt tới giữa không trung. Bất quá không có trực tiếp lao thẳng về phía tông chủ Thái Bạch Tông, mà trải rộng trong hư không, rất nhanh liền cô lập thuyền pháp Thái Bạch Tông cùng với những chiếc thuyền pháp khác. Lại sau một khắc, trong hư không giống như là sau lưng tôn chủ chợt có hai bóng ma hiện thân, đều là một thân ảnh khí tức cuồn cuộn, phảng phất như là mây đen lan tràn về phía thuyền pháp Thái Bạch Tông. Người còn chưa đến liền đã có bóng ma bao phủ bên trong thuyền pháp, giống như trực tiếp khiến cho thuyền pháp sợ hãi. Trời, hai vị hộp pháp lão tổ. Có người nhận ra cỗ khí tức kia, trong lòng lập tức rung động kịch liệt. Ai chưa từng nghĩ tới, lúc này tôn chủ không để cho 300 tử giáp thần vệ xuất thủ, cũng không để cho 4 đại trưởng lão xuất thủ, càng không có trực tiếp gọi ra 3 vị đại trấn thủ, mà là trực tiếp thỉnh động hộ pháp lão tổ. Hai vị lão tổ này đều là người hộ đạo, nhìn tôn chủ lớn lên, đều là nhân vật thần bí tới cực điểm, đều là ngoại nhân biết duy nhất tu vi bọn hắn chính là cảnh giới nguyên anh. Không biết lo lắng gặp phải tử giáp thần vệ hoặc là 4 đại trưởng lão sẽ không có cách nào trấn áp tông chủ Thái Bạch Tông trong khoảng thời gian ngắn, sẽ không trấn nhấp nổi các tu sĩ Bắc Vực khác, hay bởi vì nguyên nhân khác mà tôn chủ thế mà trực tiếp gọi ra hai vị đại tu sĩ nguyên anh bắt một vị tu sĩ kim đan. Nhìn qua cỗ khí thức gào thét kia mà đến, liền ngay cả rất nhiều tông chủ tiên môn đi cùng nhau đến với tông chủ Thái Bạch Tông, và lúc này trong lòng cũng đều phát lạnh. Bọn hắn vốn đã từng thương lượng kế sách cùng tiến cùng lui, nhưng bây giờ lại bị thủ đoạn lôi đình của tôn chủ trấn nhiếp. Thấy hai đại tu sĩ nguyên anh xuất thủ, trong lòng bọn hắn đều do dự, thế mà không có ai dám bước tới xông phá hàng rào do 300 tử giáp tạo thành. Tùy tiện điện mời ra hai vị đại tu sĩ nguyên anh bắt người, nội tình tôn phủ thực sự là đáng sợ. Cổ lão tiền bối, vị tông chủ Thái Bạch Tông kia. Ở phía xa xa nơi tiên môn Bắc Vực hội tụ, cũng có người tỏ ra lo lắng, vội vã hỏi đan sư cổ thông. Yên tâm, không có chuyện gì. Lão đan sư cổ thông thấy bộ dáng lo lắng của người khác cười ha hả. Đôi sư huynh đệ kia cơ linh giống như khỉ. Con khỉ họ Mạc kia kém hơn chút, không đủ cơ linh. Nhưng kẻ làm sư huynh này cũng đã tu luyện thành tinh. Hắn nếu đã gánh vác chuyện này trên vai, nhất định sẽ không là không thể chủ bị. Không thể bị thủ đoạn nhỏ này làm khó. Vào lúc lão đan sư cổ thông kia dứt lời, bóng ma của hai vị cao thủ nguyên anh đã bao phủ trên thuyền pháp Thái Bạch Tông. Trong hư không xung quanh chợt vang lên thanh âm hô to: "Còn xin chờ vị nhường chút." Thanh âm này cực kỳ cổ quái, lúc đầu không ai để ý, nhưng vào thời điểm vừa vang lên, Ngược lại, không ai không thể ghé mắt. Sau đó bọn hắn liền nhìn thấy giữa không trung có một tiểu đồng áo xanh ngồi trên lưng một con bạch hạc chậm rãi bay tới. Vị tiểu đồng kia nhìn rất trẻ tuổi, một thân tu vi dường như ngay cả trúc cơ cũng chưa tới, chỉ là trên người quấn quanh một vệt thần quang ẩn chứa khí tức cực kỳ kinh khủng, bay thẳng qua thuyền pháp Thái Bạch Tông đi tới phía trước đỉnh núi, hành lễ với tôn chủ, đưa lên thiếp bái. Đây là cái quỷ gì? Trong lòng tôn chủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích hiện lên loại ý nghĩ này, chỉ thấy tiểu đồng kia thực sự không tầm thường, lúc này mới nhẫn nại tính tình nhận lấy bái thiếp. Sau khi nhìn lướt qua, sắc mặt bỗng biến đổi, sợi râu khẽ run, nhìn chăm chăm về phía tiểu đồng. Lão tổ quan gia, quan phủ lão tam biết được tôn chủ tổ chức thượng thọ, đặc biệt dâng thiệp chúc mừng. Tiểu đồng kia mở miệng cười thi lễ một cái với tôn chủ An Châu. Người chung quanh nghe thế đều quay mặt nhìn nhau, không ai biết quan phủ lão tam lại là hạng người cỡ nào. Chỉ có một số người tin tức linh thông sắc mặt đột nhiên đại biến, âm thầm. Trời ạ, quan phủ lão tam kia chính là lão quái vật bế quan ngàn năm, là một trong mấy vị lão quái đầu đời nhất tại An Châu. Hắn làm sao tự nhiên hạ thân phận chủ động đưa thiếp tới chúc mừng cho An Châu tôn phủ. Còn chưa được bao lâu bỗng nghe thấy phía xa có người hô lên. Chủ nhân, Vân Vũ Sơn, Tây Xuyên, truyền tới dâng lên thiếp chúc mừng cho tôn chủ An Châu. Sở quốc Vô Nhan Đế truyền tới để dâng lên thiếp chúc mừng cho tôn chủ An Châu. Liên tiếp ba tấm thiếp chúc mừng được đưa đến, mỗi khi một người đến, sắc mặt tôn chủ An Châu liền trở nên khó coi hơn một phần, mà vẻ mờ mịt trên người chung quanh liền rõ ràng hơn một phần. Chỉ có cực ít người chú ý được thân phận ba người này, thế mà đều là một số lại quái vật bất thế, nhất là người tự xưng sở quốc Vô Nhan Đế kia, chính là nhân vật vào 1000 năm trước đã từng giao thủ với đế tôn. Mà nhìn thiệp chúc mừng của ba người này, trên mặt tôn chủ An Châu lại không có chút vui mừng nào, chỉ là vô tận kinh sợ. Hắn tự nhiên cũng biết, ba lão quái vật này thiệp chúc mừng lên cho mình vào lúc này, vậy tuyệt đối không có hảo tâm. Thay vì nói là chúc thọ, không bằng nói uy hiếp một cách rõ ràng. Trong lòng nhất thời như phiên giang đảo hải, sắc mặt càng lúc càng xanh trắng. Đan sư cổ thông phía xa thấy được ba vị lão quái vật kia dâng thiếp chúc mừng, lại không nhịn được cười ha hả, nghĩ thầm. Nội tình của tôn phủ thâm hậu, nhưng tu sĩ Bắc vực dù sao cũng truyền thừa mấy vạn năm, sao nội tình có thể kém? Các người thật là to gan. Tôn chủ trầm mặc thật lâu mới chậm rãi đứng lên, nhìn về phía hư không, tràn đầy trên mặt đều là lửa giận nghiêm nghị quát. Mấy vị lão tiền bối tiến hành trúc thọ, bản tọa thực sự không đảm đương, chỉ là bản tọa cũng có chuyện muốn hỏi một chút. Các người vào 1500 năm trước liền đã lập thệ tội với đế tôn, tuyệt đối không gây sự uy hiếp của đế tôn. Đế tôn đại nhân lúc này mới cho phép các người sống tiếp, không nghĩ tới ngươi thực sự là có một ngày chán sống. Bây giờ các ngươi bỗng nhiên hiện thân, gây phiền phức cho tôn phủ chúng ta. Chẳng lẽ không sợ đế tôn đại nhân cầm thể ước trong tay đến tìm các ngươi hỏi tội sao? Hư không vắng vẻ, không người trả lời. Không ai biết chân thân ba lão quái vật đang ở nơi nào. Thậm chí chỉ là bọn hắn có thực sự hiện thân hay không cũng không ai biết. Chỉ có thanh âm tức giận của tôn chủ quanh quẩn trong hư không. Tôn chủ đã hỏi câu này, vậy triệu mỗ cũng có một câu muốn hỏi tôn chủ. Lúc này sắc mặt tôn chủ Thái Bạch Tông bình tĩnh mở miệng, nhàn nhạt. 1500 năm qua đi, tôn phủ làm việc càng ngày càng cực đoan. Mắt càng ngày càng cao, tâm càng ngày càng tham. Tu sĩ Bắc vực trong mắt các ngươi càng lúc càng không giống người. Các ngươi liền thực sự cảm thấy tu sĩ Bắc vực chúng ta sau khi thua trong tay đế tôn liền không còn dũng khí giảng đạo lý cùng với các ngươi sao? Hắn chậm rãi nói, thanh âm lạnh dần. Trong thập cửu châu Bắc vực bây giờ đã có 3 châu loạn, đế tôn đã từng có động thái nào? Mà Huyền Nhai đại nhân ngươi làm việc cũng là rất lạnh lùng cực đoan. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn biến An Châu thành đại loạn tứ phương sao? Đối thoại gay gắt, không rơi vào thế hạ phong. Loại đối thoại giữa tông chủ Thái Bạch Tông, Triệu Trân Hồ cùng tôn chủ An Châu, Huyền Nhai Tam Xích cho người ta một loại cảm giác phi thường ngạc nhiên. Tôn chủ An Châu chính là đại biểu cho tôn phủ, cường đại, tôn quý, cao cao tại thượng, mà tông chủ Thái Bạch Tông cực kỳ giống Bắc vực nhỏ yếu, hèn mọn, dường như vĩnh viễn cũng không thể đứng ngang hàng với tôn phủ. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn chính là ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn qua Huyền Nhai Tam Xích có tu vi cao thâm hơn hắn một cảnh giới. Hắn thẳng thắn nói chuyện liền giống như là tu sĩ Bắc vực nói trong vòng 1500 năm, rốt cục cũng ngẩng được đầu lên nói chuyện. Loại thái độ này khiến người ta không quen, càng không thích. Nhưng hết lần này tới lần khác, bởi vì thái độ nghiêm túc của hắn nói ra lại khiến cho người ta không thể không cân nhắc. Lúc này Tôn chủ An Châu đang lạnh lùng nhìn Tông chủ Thái Bạch Tông, trong lòng đang có suy nghĩ như núi hô biển động, đồng trời gào lên. Mà trên mặt mặc dù lãnh ngạo không thể để Tông chủ Thái Bạch Tông vào trong mắt chút nào, trong lòng cũng đã lặp đi lặp lại câu nói của đối phương ngàn lần. Ba lão quái vật kia làm sao lại đến? Quan phủ lão tam chính là đệ tam tổ gia Quan gia, là lão quái vật hiện thân tại thế gian hơn 1.000 năm trước. Nghe nói Quan gia và hơn 1.000 năm trước có 3 vị huynh đệ xuất hiện. Ba người này không chỗ nào không phải kỳ tài bất thế, thiên tư kinh diễm, quang diệu chói mắt. Nhưng nếu không có đế tôn nhập chủ Bắc vực, ba người bọn hắn sẽ nghênh đón thời đại thuộc về Bắc vực. Ở bọn hắn, tối thiểu cũng sẽ phong quang trong vòng 500 năm. Nhưng kết quả đế tôn tới, hắn cầm yêu đao trong tay, giết lão đại cùng với lão nhị, chỉ để cho lão tam sống sót. Thế là thời đại của ba vị thiếu niên chi tư này còn chưa kịp bắt đầu đã kết thúc. Quan gia phong bế, từ đó không còn liên lạc với ngoại giới, mà lão tam còn sống là duy nhất. Cũng bắt đầu từ khi đó bế tử quan, trong 1.000 năm không liên lạc qua cùng với bất luận kẻ nào, giống như đã chết. Mà cũng có người chưa quên hắn, nhất là loại lão quái vật từng giao thủ với đế tôn mà không có chết, càng không phải mà huyền nhai tam xích có thể khinh thường. Mà chủ nhân Vân Vũ Sơn Tây Xuyên thì vốn là một vị ẩn sĩ nào đó tại 1.500 năm trước. Lúc ấy đế tôn tràn đầy sát khí tung hoành Bắc vực, muốn kiểm soát thiên hạ, Vân Vũ tiên sinh chờ đợi ở trên đường đi của đế tôn, mời đế tôn đánh một ván cờ, có ý đồ nhờ vào đó bỏ đi sát niệm trong lòng của đế tôn, cứu vớt lê dân Bắc vực. Kết quả ván cờ là Vân Vũ tiên sinh thắng, nhưng đọ sức bên ngoài ván cờ, Vân Vũ tiên sinh lại đại bại thua thiệt, bị đế tôn dùng 3 quân cờ gõ nhẹ trên bàn cờ, chấn động đến mức miệng phun máu tươi, tu vi hao tổn nhiều. Đế tôn cũng không có giết hắn, ngược lại còn kính trọng hắn, bởi vì kỳ nghệ của hắn xác thực cao siêu. Nhưng đế tôn cũng không để ý tới hắn, bởi vì Vân Vũ tiên sinh này mặc dù kỳ nghệ cao siêu, nhưng một thân bản lĩnh tu vi đã hơi kém, không có tư cách cản đường của hắn. Nhưng vị lão tiên sinh trong truyền thuyết này 1.500 năm trước không cản được con đường của đế tôn, nhưng bây giờ có cản được đường của mình không? Về phần vị Sở Quốc Vô Nhan Đế trong truyền thuyết kia thì lại càng thêm truyền kỳ. Lúc đế tôn nâng đao đi tới Bắc vực, lúc giết tới An Châu, Sở Đế chính là đệ nhất nhân An Châu ngày đó, dẫn binh nghênh chiến, kết quả đại bại thua thiệt, chỉ có một mình hắn giữ được tính mạng và trốn thoát. Từ đó về sau tâm tính của vị Sở Đế này đại biến, không biết là hắn ở trong một trận chiến kia sợ đế tôn hay nhận phải đả kích gì khác, hắn bỏ hoàng vị, vốn vô số người thân hảo hữu tìm, hắn cũng từ trước tới giờ không gặp, xưng là Vô Nhan Đế, có ý tứ là không mặt mũi gặp người. Ngược lại là đế tôn, sau một trận chiến kia rất là khen ngợi có thừa với Vô Nhan Đế này, không có diệt đi truyền thừa hoàn tất Sở Quốc, ngược lại để cho Sở Quốc tiếp tục tồn tại. Đương nhiên, theo Vô Nhan Đế không quan tâm người khác, Sở Quốc Vương Đình cũng ngày càng suy tàn. Sở Vương Đình bây giờ đã trở thành hoàng thất phàm tục phổ thông, sớm đã không còn đại tu sĩ, bàn về thực lực, thậm chí còn không bằng tiên môn phổ thông. Mấy người kia đều là bại tướng dưới tay của đế tôn lúc trước, nhưng mặc dù bọn hắn là bại tướng dưới tay, nhưng có ai dám khinh thường. Dù sao cũng đều là lão quái vật từng giao thủ cùng với đế tôn mà không chết, tối thiểu là bây giờ tôn chủ An Châu huyền nhai tam xích không dám coi thường những người này. Nếu không dám coi thường, như vậy cũng chỉ có thể nghiêm túc tiếp nhận, thuận theo lời nói của tông chủ Thái Bạch Tông. Những lão quái vật này nếu như muốn xuất thủ đối phó chính mình, vậy tôn chủ An Châu có thể trấn áp được một trận đại loạn sao? Còn nếu không thể trấn áp? Trong lòng huyền nhai tam xích bỗng nhiên sinh ra một cỗ hơi lạnh thăm thẳm. Trước đó tông chủ Thái Bạch Tông nói không sai, thập cửu châu Bắc vực bây giờ đã có 3 châu đoạn. Tôn chủ của 3 châu kia kết cục đều có khác biệt. Tôn chủ Kinh Châu dẫn người chiến đấu với nghịch vị, kết quả lực lượng đóng quân tại Kinh Châu tôn phủ thương vong thảm trọng. Thẳng đến khi đại thế mất đi, tôn chủ Kinh Châu mới mang theo một số thân tín và tộc nhân chật vật trốn về Vụ Đảo, từ đấy trở thành trò cười trong tôn phủ. Tôn chủ Hồ Châu thấy tình thế không ổn, lập tức vứt bỏ tôn phủ Hồ Châu không để ý, mang người trốn về Vụ Đảo. Mặc dù bảo toàn đại bộ phận huyết mạch với tôn phủ tại Hồ Châu, nhưng bị tộc nhân xem thường, bây giờ không chịu nổi chế nhạo, đã đóng cửa không gặp người trong 10 năm thời gian. Tôn chủ Hồ Châu thấy tình thế không ổn, lập tức vứt bỏ tôn phủ Hồ Châu không để ý tới, mang người tôn phủ về Vụ Đảo. Mặc dù bảo vệ đại bộ phận huyết mạch tôn phủ tại Hồ Châu, nhưng lại bị tộc nhân xem thường, bây giờ không chịu nổi chế nhạo, đã đóng cửa không gặp người trong 10 năm. Tính tình của tôn chủ Long Miên Châu thì là cương liệt nhất. Thấy có chút dấu hiệu không đúng lập tức điều binh trấn áp, thậm chí là không tiếc mượn người từ vài châu lân cận tử chiến cùng với nghịch vị. Kết quả đại chiến tiến hành trong hơn một năm, tất cả quỷ thần tôn phủ Long Miên Châu cung phụng, hộ pháp, trưởng lão đều vẫn lạc. Tôn chủ Long Miên Châu cũng chết trong tay của đại nghịch phỉ Thương Long Tử. Từ khi tôn phủ nhập chủ Bắc Vực cho đến nay liền chưa từng có dạng này đại bại. Mà vị tôn chủ Long Miên Châu kia từ đây cũng bị tộc nhân coi là sỉ nhục của Vũ Đảo. Tộc nhân cũng đều không còn tung phụng bài vị của hắn. Nói tóm lại, chiến cũng tốt, trốn cũng tốt. Ba vị tôn chủ này không một người nào có kết cục tốt. Mà mấu chốt nhất là xác thực lời nói của tông chủ Thái Bạch Tông vào thời điểm ba châu đại loạn này, đế tôn một mực không có can thiệp, thậm chí ngay cả lời cũng đều không nói qua một câu. Nhất là trận đại chiến thảm liệt tại tôn phủ Long Miên Châu, tôn chủ Long Miên Châu Thanh Vân Giã Hồng vô số lần gửi thỉnh cầu tiếp viện đến Vũ Đảo, nhưng thủy chung không đạt được sự đáp lại. Thẳng đến nửa năm sau, Vũ Đảo mới phái 100 quỷ thần tới tương trợ. Kết quả là 100 quỷ thần đi đến tôn phủ Long Miên Châu, nhìn thấy tình thế không đúng, liền vụng trộm, thôn phệ vô số dân chúng ăn no nê, sau đó quay đầu trở về Vũ Đảo. Như vậy, nếu không có sự tình 100 quỷ thần nuốt ba thành bách tính Long Miên Châu, đoán chừng cũng sẽ không có sự tình Thương Long Tử lửa giận xông lên đầu, trực tiếp dẫn người đánh vào tôn phủ Long Miên Châu, sau đó treo cổ tôn chủ Long Miên Châu Thanh Vân Giã Hồng trên cửa thành. Quá thảm rồi. Tôn chủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích bất động thanh sắc nghĩ đến việc này, sắc mặt đã bất chi bất giác thay đổi. Nếu như An Châu loạn, ba loại vận mệnh này, có loại nào sẽ rơi trên đầu mình? Người đang uy hiếp lão phu sao? Mặc dù trong lòng mưa to gió lớn, nhưng trên mặt tôn chủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích vẫn rõ ràng lãnh khốc dị thường. Trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng giống như pho tượng không có nửa phần biểu lộ. Chỉ có trong đôi mắt lạnh đùng hướng về tông chủ Thái Bạch Tông, mở miệng khẽ nói giống như đã kiềm chế nộ khí tới cực điểm. Một câu không đúng, liền vỗ bàn đứng dậy, biểu tình liều lĩnh đại chiến một trận với bọn hắn. Lão Phu cai trị 700 năm tại An Châu, toàn bộ thân gia đều ở nơi này. Ngay cả chính Lão Phu cũng đều tự khoe là một nửa người An Châu. Không nói đã khiến cho toàn bộ An Châu bền chắc như thép, nhưng đã tích lũy không ít nội tình. Có 2 đại hộ pháp, 4 đại trưởng lão, 12 tà thần, 300 tử giáp, 10 vạn hậu duệ thần tộc, càng có tứ phương thần điện, cũng có vô số quỷ thần mà các tộc nhân tung phụng. 4 đại thần thủ, các ngươi muốn khiến cho An Châu đại đoạn, chỉ bằng đám người ô hợp các ngươi cùng 3 vị lão tiền bối đã ẩn thế hơn ngàn năm. Hắn chậm rãi nói, bỗng nhiên lật qua đôi quái mục tinh quang bắn ra 4 phía. Các ngươi phải chăng đã quá coi thường lão phu? Có sóng nổi lên, âm phong trận trận, sát khí như sương lạnh, trong nháy mắt bay ra khắp nửa bầu trời. Mỗi một người nghe thấy lời này, trái tim cũng đều không khỏi trầm xuống, thực sự là bắt đầu trận đại chiến này rồi. Ở trong một mảnh trầm mặc ngột ngạt, duy chỉ có tông chủ Thái Bạch Tông lộ ra sắc mặt như thường. Hắn vẫn bình tĩnh nhìn về tôn phủ An Châu, mắt thanh tịnh, giống như nhìn thấu hết thảy. Lúc này không chỉ không có bị lời nói của Huyền Nhai Xích tôn chủ sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy giống như rất thú vị, nhếch miệng nở nụ cười. Chúng ta vốn đến là để chúc thọ, tôn chủ nhất định muốn náo nhiệt một phen, vậy chúng ta không tiện cự tuyệt. Nói xong giang tay bất đắc dĩ, dù sao thì đến cũng đã đến rồi, không phải sao. Một câu nói như thế cũng khiến cho trong lòng của tôn chủ An Châu lập tức lộp bộp một tiếng, sắc mặt càng trầm hơn. Hắn vào lúc này cũng rất muốn trực tiếp hạ lệnh một câu để tất cả mọi người xuất thủ trấn áp toàn bộ những tiên môn Bắc Vực dám gây chuyện, tiến hành răn đe. Nhưng mấu chốt là lệnh này làm sao hạ. Ba lão quái vật thần bí kia còn đang trong bóng tối nhìn chằm chằm. Bọn hắn đưa thiếp chúc mừng đến cho chính mình, chính là một loại thái độ cảnh cáo. Nếu như chính mình thực sự muốn khai chiến, vậy dựa vào thực lực tôn phủ An Châu bây giờ là có thể ngăn cản ba người bọn hắn không? Mà càng quan trọng hơn, tôn phủ bây giờ kỳ thật chính là thời điểm suy yếu nhất. Vì cầm tới món dị bảo Ma Sơn, tối thiểu đã có 10 mấy vị trưởng lão vẫn lạc tại Ma Sơn. Hồng Bao, Bạch Phát, Thanh Nha, Bích Giác, 4 đại quỷ thần cũng đều đã trọng thương. Lực lượng thượng tầng của tôn phủ giống như là trực tiếp tổn hại 3 thành. Dưới loại tình huống này, làm thế nào có thể quần nhau cùng với tiên môn mưu đồ đã đâu như vậy? Đương nhiên, đây chỉ là một lời nói đùa mà thôi. Bất quá cũng đúng vào lúc này, tông chủ Thái Bạch Tông âm thầm gõ tôn chủ một phát, bỗng nhiên nhẹ giọng cười. Dù sao, cái này ta đến chẳng qua là để chúc thọ tôn chủ, thuận tiện đón một số đệ tử của mình. Giáng chút đạo lý cùng với tôn chủ, cũng không phải vì nháo sự, Nếu thực sự bởi vì một chút sự tình bất hòa trong ngôn ngữ khiến cho song phương đại chiến một trận, vậy sẽ khiến cho ngoại nhân chê cười. Tôn chủ nghĩ như thế nào? Tình thế nhất chuyển, bầu không khí trong sân không hiểu ra sao trở nên hòa hoãn. Liền ngay cả tôn chủ thế mà cũng ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra. Hắn đã thay đổi tâm niệm thật nhanh, bỗng nhiên giống như cười mà không phải cười nhìn hướng tông chủ Thái Bạch Tung, cười tủm tỉm. Người thực sự đến để chúc thọ. Tông chủ Thái Bạch Tông cười khẽ, nhấc tay áo lên, đứng phía xa thì đế phong độ nhẹ nhàng. Con mắt tôn chủ An Châu có chút nhau lại bỗng nhiên. Đã là tới để chúc phúc, vậy hạ lễ của ngươi đâu? Đường đường tôn chủ một châu, chính miệng đòi hỏi hạ lễ thực sự có chút giống như trò đùa. Hết lần này tới lần khác tông chủ Thái Bạch Tông nghe vậy cười càng thêm vui vẻ. Tôn phủ giàu nhất thiên hạ có vô số đinh bảo, có chút lễ tục, sợ là tôn chủ sẽ không đặt trong mắt. Coi như Hồng Linh Trạm Ngọc đứng đầu nhất cũng chỉ là vị đạo hữu họ Triệu kia yêu thích mà thôi. Triệu Thông Nguyên bên cạnh tôn chủ nghe thế lại chửi má nó trong lòng. Còn mẹ nó, vào thời điểm mấu chốt ngươi lại còn nhắc đến ta. Mà tông chủ Thái Bạch Tông thì tiếp tục cười. Bất quá nghe tôn chủ nói thích nhất là sưu tập thần thông huyền pháp của các đại tiền môn Bắc Vực. Triệu Mỗ không còn gì nữa, nhưng thần thông kiếm đạo vẫn là thô thiển có mấy phần lĩnh ngộ. Nếu như tôn chủ không tê, Triệu Mỗ trước mặt chư vị cao nhân tôn phủ biểu diễn thoáng qua, coi như trợ hứng cho tôn chủ, cũng thuận tiện cho chư vị quý nhân tôn phủ cười một tiếng. Tôn chủ, thấy như thế nào? Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 84 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau. Bye.